Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 15, di động, góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên ra hô hấp dần dần thả lỏng. Ly đến gần, liền có thể thấy hắn khẩn khấu ấn đường, đường cong lãnh ngạnh, góc cạnh rõ ràng cằm hơi hơi banh, một đôi đen như mực mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Nguyên ra mơ hồ thấy bên trong thậm chí có tơ máu. Bên ngoài người lại chạm trở về tại chỗ, nàng ánh mắt rời xuống, đĩnh bạt thân hình gác đó chính là một khối bia dường như, bị tuyết trắng bối cảnh sắc bao phủ. Thẩm Nguyên ra nói, giấy chứng nhận, có, Giang Bạn theo tiếng, bên ngoài nam nhân kéo ra quần áo, bên trong chỉ có một kiện đơn bạc ngực chiếu da gầy nhưng rắn chắc có lợi cơ bắp trong bóng đêm mang theo bóng ma. Giang Bạn từ trong túi móc ra tới giấy chứng nhận, ngón tay thon dài lấy hảo, đứng đắn đắn mà bãi ở. Nàng trước mặt nhưng đừng nhìn trông nhầm. Thẩm Nguyên ra bị hắn nghẹn một chút, giấy chứng nhận thượng có ảnh chụp để mặt mộc một khuôn mặt cùng trước mặt người giống nhau như đúc, lãnh ngạnh soái khí tinh khí thần 10 phần. Bên cạnh là tên họ cùng mặt khác tin tức đích xác viết hắn chức vụ cùng tương quan bộ môn cùng hắn vừa mới nói không có khác nhau. Thấy nàng xem xong rồi, Giang Bạn thu hảo giấy chứng nhận, nói có thể mở cửa sao thẩm nữ sĩ. Tuy rằng hắn cấp ra giấy chứng nhận Thẩm Nguyên ra như cũ không quá tín nhiệm. Nào có cảnh sát như vậy xuất hiện, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là lần trước thang máy ngoại nam nhân kia thiếu chút nữa không bị hù chết. Nàng ngẩng đầu ngưỡng xem hắn, cẩn thận hỏi xuất khẩu ta một không phạm tội, nhị không trái pháp luật, không làm thiếu đạo đức chuyện này, các ngươi. Cảnh sát tìm ta làm cái gì? Giang Bạn nhướng mày, biểu tình bỗng nhiên đứng đắn lên, lại để sát vào pha lê, trầm giọng thì thầm, ngày hôm qua buổi chiều 13 giờ 54 phân, người ở khoảng cách chung cư 3,4 km ngoại giải trí võng đi đăng nhập đệ 56 máy tính, buổi chiều 14 giờ 25 phân, người hướng sông biển khu cảnh sát official Weibo gửi đi dưới nội dung. Thẩm Nguyên ra trong lòng một lộp bộp, cảnh sát thúc thúc người hảo ta ở trên mạng thấy được Hoàng Ni bị giết tin tức, nhớ tới ngày đó ta đã từng ở tòa nhà chung cư kia dưới lầu nhìn đến một người nam nhân, đối phương biểu tình hoảng loạn. Giang Bạn giống như phát thanh chủ trì, điệu đều không mang theo phập phồng mà. Thẩm Nguyên ra não nhân đau kêu lên, đừng niệm. Hảo, không niệm, Giang Bạn lại cười cười, giữa mày toàn là nghiêm túc. Thẩm Nguyên ra bị hắn này ngữ khí làm cho tâm phiền ý. Loạn, ta không phát nói vậy. Suy tư sau, nàng vẫn là quyết định phủ nhận, ngươi tìm lầm người kia không phải ta, Giang cảnh sát mời trở về đi. Quê bùa có thể biết trước chuyện này là nàng đời này sẽ lạn ở trong bụng bí mật, vô luận là thân cận nhất tôn ngài, vẫn là cảnh sát, nàng một người đều sẽ không nói cho. Khả năng cho phép mà làm một ít việc đã là nàng lớn nhất hạn độ. Giang Bạn biểu tình trở nên nghiêm túc lên, thẩm nữ sĩ, giết hại Hoàng Ni hung thủ đến nay vẫn không có bắt được, có lẽ có mặt khác người ở gặp phải sinh mệnh uy hiếp, người cung cấp về hung thủ manh mối, đối chúng ta điều tra có rất lớn trợ giúp. Thẩm Nguyên ra lắc đầu, chuyện này cùng ta không quan hệ. Thật vất vả mới sống lại một hồi, nàng không nghĩ chính mình cuốn tiến chuyện như vậy, cấp official Weibo phát tin nhắn đã làm nàng thực hối hận. Càng miễn bản ra mặt. Còn nữa, nàng căn bản liền không phải chứng nhân, nói như thế nào lộ ra sơ hở, đến lúc đó xảy ra chuyện còn sẽ là chính nàng. Giang cảnh sát đem điện thoại cho ta, Thẩm Nguyên ra mở cửa, vươn tay. Giang Bạn chậm rãi đứng thẳng thân mình, sắc mặt nhàn nhạt mà nhìn nàng, ánh mắt ở nàng xanh nhạt mảnh dài trên tay định rồi vài giây, đưa điện thoại di động với nàng lòng bàn tay. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, 135. Một chuỗi con số tinh chuẩn mà báo ra tới, Thẩm Nguyên ra cầm di động có điểm trinh lăng, bay nhanh mà thu hồi tay, lần thứ hai đóng cửa lại. Đây là số di động của ta, nếu ngươi thay đổi chủ ý có thể tìm ta. Sợ nàng đã quên, Giang Bạn lại móc ra tới giấy bút, ở Thẩm Nguyên ra nhìn chăm chú hạ soát soát mà viết thượng, cuối cùng khom lưng đặt ở phòng trộm ngoài cửa trên mặt đất. Hắn đứng lên, mấy ngày, này chú ý điểm an toàn. Giang Bạn gom lại trên người quần áo, xoay người, lập tức mà rời đi chung cư dưới lầu thực mau liền biến mất ở tầm mắt nổi. Thẩm Nguyên ra cầm di động tay nắm thật chặt, một lát sau, nàng chớp chớp mắt biểu tình khôi phục thường lui tới tiến vào thang máy, nhìn môn chậm rãi đóng lại, bay lên. 8 giờ thời điểm, bên ngoài lại hạ tuyết còn rất đại. Thực mau trên cửa sổ liền bịt kín một tầng bạch bạch tuyết, đèn màu liền nhìn không thấy. Thẩm Nguyên ra dựa vào trên giường, từ trong túi lấy ra tới kia trương giấy ghi chép. Rất đơn giản một chương giấy, không giống như là các nữ sinh hoa hòe loè loẹt, chỉ có đơn thuần màu trắng, một hàng con số ở trung ương, nước chảy mây trôi, chữ viết qua loa lại có thể phân rõ. Nàng ngắn hạn ký ức khá tốt, đặc biệt là đối số tự thường thường đối phương. Niệm một lần, không cần cái này Giang cảnh sát viết, nàng cũng có thể nhớ kỹ. Giang Bạn, Thẩm Nguyên ra đưa vào tên này, đảo mắt liền rời khỏi giao diện, đổ bộ Weibo. Nàng đầu tiên là nhìn một chút các fan nhắn lại, sau đó chọn đứng đầu mấy cái trở về, sau đó mới đi hot search xem gần nhất tin tức. Hôm nay tin tức không như vậy nổ mạnh, hoặc là tình hình chính trị đương thời, hoặc là chính là ở phê phán paparazzi nhóm không cho người riêng tư, chỉ biết theo dõi. Thẩm Nguyên ra lựa mấy cái nhìn, lại tìm trong vòng tin nóng hào. Rất nhiều account marketing đều là giả, liền lấy người khác tin tức lừa gạt lừa các fan, bằng không chính là một ít chuyên môn dùng để lưu phấn. Mà tin nóng hào liền tương đối đặc thù, nàng biết đến liền có hai cái, này hai cái bác chủ thân phận không thể hiểu hết nhưng mỗi lần tin nóng đều thực chuẩn. Hơn nữa chưa bao giờ ngu người, lần này hai người đều tin nóng cùng sự kiện tuy rằng cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ nhưng Thẩm Nguyên gia vẫn là nhìn một chút trong lòng hiểu rõ, liền rời khỏi Weibo. Không nghĩ tới mới rời khỏi, Tôn Ngải liền tới rồi điện thoại. Đúng rồi ngươi còn không biết đi tiệm lẩu lão bản hiện tại trong tiệm không dám cất cao giọng hát. Tôn Ngải thanh âm rất rõ ràng, phóng Lý Mộng Nhiễm kết hôn, phóng Hoàng Ni bị giết. Thẩm Nguyên ra xoa xoa thái dương, nàng gần nhất thật là cùng Hoàng Ni rằng có thoát khỏi không được mặc kệ là Weibo vẫn là chung quanh người, như thế nào đều đối Hoàng Ni rất quan tâm. Thấy nàng không có thanh âm Tôn Ngải cũng không để trong lòng, tiếp tục nói, Hoàng Ni cũng thật là đáng thương, không biết bị ai giết nàng cha mẹ xem Weibo tin nóng đều thương tâm đã. Chết nghe nói đều rất đại tuổi tác mất đi nữ nhi duy nhất. Người một người trụ nhất định phải chú ý an toàn, ta hoài nghi hung thủ khẳng định còn sẽ động thủ, người một cái tay trói gà không chặt xinh đẹp nữ nhân, dễ dàng nhất. Tôn Ngải dừng lại tính, không may mắn nói ta không nói, người nhất định phải cẩn thận. Thẩm Nguyên ra đáp ta biết, Tôn Ngải lúc này mới vừa lòng, ta đây không quấy rầy ngươi, ngươi đi ngủ sớm một chút, chú ý mỹ dung, nhưng đừng thức đêm. Từ từ, Thẩm Nguyên ra vội vàng nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu ngươi mục kích tới rồi hung thủ mẫu dạng đặc thù, ngươi sẽ đi báo án sao? Tôn Ngải nói, kia đương nhiên muốn, bằng không tiếp theo cái bị giết chính là ta chính mình đâu, này ai cũng nói không chừng, sớm báo án sớm an toàn, ngươi như thế nào hỏi cái này vấn đề, ngươi nhìn đến cái gì hung thủ? Chấm, Thẩm Nguyên ra giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta vừa mới đang xem một bộ điện ảnh, bên trong cùng cái này có điểm tương quan, cho nên hỏi một chút. Điện ảnh mà thôi, đừng nghĩ như vậy nhiều. Tôn Ngải ha ha nói. Cắt đứt điện thoại sau Thẩm Nguyên ra thở dài. Giang đội có kết quả sao? Trở lại trong đội sau, Giang bạn mới đẩy cửa ra, phần phật một vòng người liền xông tới, sáng lấp lánh tất cả đều nhìn chằm chằm hắn. Giang bạn lạnh mặt không? Ai? Một vòng người lại tản ra. Hoàng Ni vụ án này thật là phiền toái, đối phương rõ ràng có bị mà đến, không chỉ có đem dấu vết lộng không có còn đem hung khí mang đi, bọn họ hiện trường tìm được cũng chỉ có một chút dùng. Người bị hại là đương hồng minh tinh, ngoại giới truyền thông cùng dân chúng đều ở quan tâm chuyện này tiến triển, bọn họ làm điều tra, đứng. Mũi chịu sao, mặt trên cũng cho áp lực, ngày hôm qua nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng vẫn là cùng khoảng thời gian trước giống nhau khi kết quả phụ trách official Weibo muội tử lại đột nhiên kích động mà chạy tới, trực tiếp đem một đoạn lời nói đọc ra tới. Bên trong tin tức làm đôi mắt đều có tơ máu một đám người tiêm máu gà dường như, lại lập tức tinh thần tỉnh táo, phân tích khởi nội dung tới. Chứng nhân thân phận tự nhiên là mấu chốt, tìm được bản nhân giáp mặt dò hỏi tốt nhất, bọn họ hoa thời gian điều tra qua đi, lại tìm theo dõi, mới biết được phát tin nhắn người. Còn rất cẩn thận, biết ngụy trang. Đáng tiếc duy nhất làm lỗi chính là kỹ thuật không thuần thục, ít thực dễ dàng đã bị trong đội tra được, lại căn cứ theo dõi, trực tiếp liền định vị tới rồi người. Nhìn đến theo dõi cái kia nửa khuôn. Mặt như cũ tinh xảo nữ sinh, mặt sau cùng tướng mạo liếc, vừa lúc Giang đội từ bên ngoài trở về, khiến cho hắn đi. Ai biết vẫn là không có kết quả. Giang bạn nhìn mắt không hề tin tức di động, ngẩng đầu dặn dò nói, trước dựa theo bạch giày chơi bóng phương hướng cha, đem theo dõi đều điều ra tới, Thẩm Nguyên ra bên kia ta sẽ theo vào. Là, mọi người đều tăng ca thêm giờ, không ai oán giận. Tiểu Lưu cầm một phần hồ sơ chạy tới, Giang đội ta lại lần nữa tra xét Hoàng Ni nhận thức người, còn có nàng công ty cùng ngày mặc đồ trắng giày chơi bóng thật đúng là không có, nhưng chính mình trong nhà có bạch giày chơi bóng người tổng cộng có 5 cái. Này 5 người đều có không ở tràng chứng minh, hắn nuốt nuốt nước miếng, người nói có phải hay không này tin nhắn nội dung có sai lầm, hoặc là cái nào nhân vi hảo chơi. Lại hoặc là, Giang, bạn thế hắn nói nửa câu sau lời nói, lại hoặc là hung thủ nhiễu loạn chúng ta ý nghĩ. Tiểu Lưu gật gật đầu, đối. Giang bạn nói, đương nhiên cũng không phải không có khả năng. Hắn nhớ tới đêm nay nhìn đến Thẩm Nguyên ra, khăn quàng cổ sau bàn tay đại một khuôn mặt tâm tư kín đáo cẩn thận ánh mắt làm hắn ký ức khắc sâu. Giang bạn đem văn kiện thả lại trên tay hắn, ta đang đợi nàng tìm tới. Tiểu Lưu nghi hoặc ai a, hung thủ sẽ chính mình tìm tới sao? Tác giả có lời muốn nói, bổn văn ý nghĩa chính vẫn là phá án đát, gián đoạn khai quật không muốn người biết bí mật. Văn án thượng tiểu thịt tươi chỉ chính là giới giải trí minh tinh, nhưng nam chủ chính mình là hình cảnh, nguyên ra là trong vòng người. Sở dĩ là khác tiểu thịt tươi, hắn bởi vì không chú ý không vui, hắn cảm thấy trong vòng soái ca thịt tươi nhiều, đại. Khái chính là, người có khác cầu. Cái kia ý tứ, nam chủ nhân thiết chưa từng khai văn chính là hình cảnh, không thay đổi quá tên trước kia ba chữ, sau lại ta cảm thấy hai chữ tương đối có cách điệu. Làm hắn làm tinh xảo hai chữ boy, ta nỗ lực viết cái cao chỉ số thông minh giang bản. Cách chương.